Chương 1208, Chiến. Nghe được nạ dẹn đã phân phó, Nhi tật giật người trong nháy mắt hành động. Đầu tiên là tại nạ dẹn đã bên cạnh sở sàn ổ, hướng về tinh anh ám sát bộ đội còn có thở giờ bị ác, trực tiếp xông tới. Sau đó, A Cảm, Ly ông nơ mà là cùng nhau xông tới. Mà lúc buốt, thì là tại A Cảm phía sau bọn hắn du tẩu. Mái nẹ cùng nặc qua đã ẩn tàng. Mà Cát Mai, đã biến thân ngăn tại mái nẹ bên cạnh, thời khắc bảo hộ lấy hắn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt liền đã vang dội. Làm kiếm cùng kiếm giao minh. Nã giả sổ cùng A Cảm đã chiến đến một khối. Hai người đều là tinh anh ám sát bộ đội người. Một cái là tinh anh ám sát bộ đội đội trưởng. Một cái, thì là tinh anh ám sát bộ đội phản đồ. Hai người giao thủ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là lưu thủ. Song phương trong tay kiếm đều là vung vẩy kín không kẽ hở. Vung vẩy ở giữa, tốc độ chi khoái, xẹt qua nhất đại khối tàn ảnh cùng kiếm quang. Kiếm khí bay tứ tung. Hai người phương viên bên trên 10 meter đều bị kín không kẽ hở kiếm khí bao phủ. Đại địa, tại hai người chiến đấu dưới, một nháy mắt, đều đã pha thoái, bị chấn động đến, bị kiếm khí phá hư. Thậm chí càng xa xôi sơn thể vách đá, đều là nhận lấy hai người chiến đấu ảnh hưởng. Bị rạch ra một nói nói kiếm ngân vết đao. Bá một nói ánh đao lướt qua, trực tiếp xẹt qua nạ giả sổ cổ, trực tiếp, đem hắn hơn phân nửa cổ đều chạm rơi xuống. Hai người chiến đấu, nạ giả sổ ở vào bị A Cảm tuyệt đối áp chế. Bất quá không có ích lợi gì, không có ích lợi gì, tại bệ hạ vi lực dưới, các ngươi những này loạn thần tắc tử, các ngươi những này phản đồ, đều sẽ bị tiêu diệt. Gầm thét. Quơ trong tay lợi kiếm, đối A Cảm không ngừng phách khảm lấy. Trên cổ bên trên, cho dù là bị chặt lần sau hơn phân nửa, nhiều đối nạ giả sổ không có một chút ảnh hưởng. Mà lại, trang giấy phi vũ ở giữa, rất nhanh, liền khép lại. Huế thổ chuyển sinh bất tử chi thân, cho dù là tại hỏa ảnh thế giới bên trong muốn phá giải cũng là muôn vàn khó khăn, mà tại cái này cái thế giới, muốn phá giải, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Ngâm miệng, nạ giả sổ. Ngươi chừng nào thì nói nhảm nhiều như vậy đối với nạ giả sổ ga ho the tờ, A Cảm lãnh đạm về nói, đao trong tay một khắc cu nở dê không có đỉnh chỉ qua. Dây đặc đao quang, căn bản cũng không cho nạ giả sổ một điểm sức hoàn thủ. Càng là ngăn cản sạch nạ giả sổ trước đó tới chiến đấu lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đả pháp. Bởi vì, chỉ cần nạ giả sổ có một chút không có ba ho về tô tờ A Cảm thiên công, như vậy, những lời kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt. Bị A Cảm phân thây. Mặc dù hắn là bất tử chi thân, nhưng là, một khi bị phân thây, như vậy, liền tại ngắn thời gian bên trong không thể khôi phục. Hừ, A Cảm, thân là tinh anh ám sát bộ đội người, ngươi lẽ nào quên đi chúng ta tinh anh ám sát bộ đội người đều là có một kiện xỉn. Nhìn xem A Cảm, ngăn cản A Cảm công kích, nạ giả sổ nói. Mặc dù bị A Cảm áp chế, nhưng là, nạ giả sổ căn bản là không có chút nào khẩn trương. Bởi vì, đối nạ giả sổ tới nói, hắn có hắn thủ đoạn không có sử dụng. Không nói gì, nhưng là, nghe được nạ giả sổ lời nói về sau, A Cảm không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Thủy Long chi kiếm, ta xin, ta nghĩ ngươi hẳn là biết hắn năng lực là thế nào A có thể đem ta chiến lực tại trong vòng 3 phút đạt được đề cao. Bất quá, tác dụng phụ liền là sử dụng về sau sẽ cực độ dã rời. Mà lại, ngươi đại khái không biết đi. Chúng ta những này bị bệ hạ phục sinh người, là cũng có được vô hạn thể lực. Chúng ta căn bản liền sẽ không dã rời, cũng sẽ không mệt mỏi. Cho nên, Thủy Long chi kiếm tác dụng phụ, đối với hiện tại ta tới nói, căn bản lại không tồn tại. Nói cách khác, bây giờ ta, có thể đem Thủy Long chi kiếm năng lực, không ngừng nghỉ một mực sử dụng xuống dưới. Cho nên, nạp mạng đi đi, A Cảm. Tại nạ giả sổ trong tay, Thủy Long chi kiếm réo vang lấy. Mà nạ giả sổ, khi thế, cũng là tùy theo vừa tăng. Tốc độ lực lượng nhanh nhẹn các loại trong nháy mắt, nạ giả sổ tất cả năng lực, đều là tăng lên nhất đại đoạn. Thực lực tăng nhiều phía dưới, nguyên bản bị A Cảm áp chế nạ giả sổ, chỉ một cái tử phản tới đem A Cảm áp chế. Trong tay, Thủy Long chi kiếm điên cuồng vũ động. Nương theo lấy ngày này qua ngày khác kiếm quang. Không ngừng áp chế A Cảm, lực lượng tăng lên, mang tới cường đại lực lượng. Đem A Cảm áp chế vừa lui lại lui. Cường đại, đây chính là lực lượng. Ta bất tử chi thân, tăng thêm Thủy Long chi kiếm, đây là tuyệt phối. A Cảm, nạp mạng đi a đối a cảm, nạ giả sổ gầm thét. Trong tay, Thủy Long Chi kiếm phách khảm lấy. Một thanh kiếm, tại nạ giả sổ tăng vọt dưới thực lực, gia tăng mãnh liệt lực lượng dưới, bị dùng, so đao còn muốn kinh khủng phách khảm. Cái này điên cuồng tư thế, cùng bình thường cái kia tỉnh táo nạ giả sổ, hoàn toàn là hai cá nhân. Bất quá, lấy điên cuồng, cũng liền đối ạ cảm đi, bởi vì, đối nạ giả sổ tới nói, ạ cảm, liền là bọn hắn tinh anh ám sát bộ đội sỉ nhục. Là tại tinh anh ám sát bộ đội bên trên chỗ bẩn. Đinh đinh đinh đinh đốt đao kiếm không ngừng va chạm không ngừng phách khảm không ngừng vung vẩy từng tiếng kiếm khí giao minh tiếng vang lanh lảnh không ngừng tại cái này trong bầu trời đêm quanh quẩn. Hiện tại, nạ giả sổ cùng ạ cảm, hai người cùng vừa rồi đã hoàn toàn ngược lại. Cục thế tương phản. Vừa rồi, là nạ giả sổ bị ạ cảm tuyệt đối áp chế. Mà bây giờ, tại nạ giả sổ tăng vọt lực lượng dưới thực lực, ạ cảm, tại bị áp chế lấy. Tại nạ giả sổ lấy có thể so với cuồng bạo công kích đến, ạ cảm chỉ có vừa lui lại lui, vừa lui lại lui. Ạ cảm, ta tới giúp ngươi. Một bên, một nói thân ảnh vọt tới. Là lục bột. Đế cụ giao nhau chi đuôi trong nháy mắt sẽ qua. Trên trăm nói sợi bạc dây nhỏ giao hội, biến thành một cây ngân thương, đối nạ giả sổ đánh tới. Dạng này công kích, một nháy mắt, liền đem nạ giả sổ áp chế ạ cảm cục thế đánh gãy. Tại lụt bột công kích đến, không tránh, như vậy, nạ giả sổ liền sẽ bị xuyên thủng để ạ cảm thoát đi, mà tránh thoát, ạ cảm càng là sẽ thoát ly chiến tuyến. Lan đi. Áp chế ạ cảm bị đánh gãy, nạ giả sổ không khỏi giận dữ. Nhìn xem một bên vọt tới lụt bột, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tránh qua, tránh né không thể rời bỏ công kích. Dưới chân một điểm, đã xông lên lụt bột mà đi. Cái gì đồng tử không khỏi co rụt lại. Lục bột không có dự liệu được nạ giả sổ vậy mà lại từ bỏ ạ cảm chuyển hướng hắn. Bất quá. Lục bột phóng tới nạ giả sổ. Hiện tại, nạ giả sổ có phóng tới hắn. Hai người thực lực đều là rất cường đại. Nguyên bản không khoảng cách xa. Một nháy mắt, hai người liền đã gần trong gang tấc. Chết đi. Nhìn xem lục bột, nạ giả sổ ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay, Thủy Long Chi kiếm cấp tốc đánh xuống. Đánh xuống ở giữa. Vơ y ma loáng thoáng có thể nghe được cái kia như tê liệt phá không bên trong. Có thể thấy được cái này một kiếm uy lực cùng khủng bố.